quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Thất vừa ra khỏi Bảo Xuân Đường đã bị chặn lại. Người chặn nàng là nha hoàn của Ngu Đường, tên là Mạt Hương. Tam tiểu thư, tứ tiểu thư mời tiểu thư qua nói chuyện. Không cần Tam Thất mở miệng, Nam Tầm như một vị thần giữ cửa chặn lại, khinh bỉ nói, thứ gì cũng xứng để quận chúa đích thân qua. Ồ, thì ra là tứ tiểu thư nhà Ngu chủ bộ à, sao? Biết sai rồi muốn đến quỳ xuống cầu xin quận chúa nhà ta tha thứ sao? Hay là cuối cùng đã quyết tâm xuống tóc đi tu rồi? Cái miệng nhỏ của Nam Tầm lanh lảnh như bôi mật. Đừng nói là Mạt Hương, Ngu Đường trên xe ngựa cũng suýt ngất đi. Nàng ta hận không thể trốn ngay về nhà, nhưng nàng ta không thể. Ba viên thuốc đó không biết bị làm sao. Sau khi Nguyệt Bạch ca ca mang về, lão phu nhân ăn vào lại không có tác dụng gì cả. Còn hại bác Viễn Hầu phu nhân bị phạt quỳ, Nguyệt Bạch ca ca lại đến tìm nàng. Tuy vẫn là xin thuốc, thái độ vẫn như trước, nhưng Ngu Đường vẫn cảm nhận được một tia giận lây của hắn. Điều này khiến Ngu Đường vô cùng căng thẳng. Nàng ta muốn tìm Tam Thất, nhưng người được cử đi còn chưa đến gần tướng quân phủ đã bị đuổi đi. Hôm nay cuối cùng cũng bắt được Tam Thất, sao có thể bỏ qua? Người xem náo nhiệt ngày càng đông. Tam Thất không vội không vàng lên xe ngựa. Mạt Hương thấy vậy liền sốt ruột. Tam tiểu thư đừng đi. Ngu Đường cũng không quan tâm nhiều nữa. Nàng ta vội vàng xuống xe, mắt đẫm lệ, dáng vẻ yếu liễu trong gió khiến người ta thấy mà thương. Tam tỷ tỷ, đều là người một nhà, tỷ có nhất thiết phải tuyệt tình như vậy, ngay cả gặp mặt muội một lần cũng không chịu sao? Muội biết tỷ bây giờ đã là quận chúa cao quý, Ngu gia không xứng treo cao, nhưng dù sao chúng ta cũng là tỷ muội ruột. Chuyện náo nhiệt mấy ngày trước của nhà họ Ngu đã lan truyền khắp kinh thành. Bây giờ nhìn thấy người trong cuộc, dân chúng đều tụ tập lại chờ xem náo nhiệt. Tam Thất vén rèm lên, nhìn xuống nàng ta, khóc cái gì, sao, ngươi cũng giống ta, bị Ngu gia vứt ra đường như xác chết sao? Tiếng khóc của Ngu Đường nghẹn lại, dân chúng vây xem cũng xì xào một trận. Đúng vậy, nói về tuyệt tình, ai có thể tuyệt tình bằng Ngu gia? Nữ nhi ruột đấy, một manh chiếu cói đã vứt ra đường. Có phải là việc người làm không? Sao Ngu tứ tiểu thư này còn khóc như thể mình đã chịu oan ức tày trời? Đây chẳng phải là chồn cho gà chúc Tết sao? Những tiếng xì xào chế giễu xung quanh khiến Ngu Đường vô cùng khó xử. Trong lòng hận Tam Thất đến cực điểm, nàng ta kìm nén nói, muội có vài lời muốn nói riêng với Tam tỷ tỷ, hoặc là nói bây giờ, hoặc là cút. Mặt Ngu Đường lại tái đi mấy phần. Tam Thất chậc một tiếng ra hiệu cho Nam Tầm đánh ngựa đi. Ngu Đường sốt ruột vội nói, muội nói là chuyện của Nguyệt Bạch ca ca. Tam Thất liếc nhìn nàng ta. Ngu Đường hạ thấp giọng, Tam tỷ tỷ cũng biết bệnh suyễn của lão phu nhân hầu phủ không thể thiếu thuốc. Tỷ hãy giúp Nguyệt Bạch ca ca đi, dù sao huynh ấy cũng có hôn ước từ nhỏ với tỷ mà. Nàng ta nói rồi mắt lại đỏ lên. Muội, muội bằng lòng thành toàn cho hai người. Lời nàng ta vừa dứt đã đột ngột ôm lấy cổ họng. Đau quá, cũng không biết làm sao. Từ lúc nàng ta đảm bảo với Sở Nguyệt Bạch sẽ kiếm được thuốc mới, cổ họng của nàng ta đã bắt đầu đau, vừa rồi lại như nuốt phải kim, đau đến mức nàng ta suýt kêu lên. Tam Thất hứng thú nhìn dáng vẻ đau đớn kìm nén của nàng ta, đột nhiên nói, Ngu Đường, ngươi có nghe qua câu này chưa? Ngón tay nàng khẽ điểm trên cửa sổ, đôi đồng tử đen trắng rõ ràng phản chiếu tội lỗi của đối phương. Kẻ nói dối phải nuốt 1000 cây kim. Tim Ngu Đường đập loạn xạ. Nuốt, nuốt kim gì? Ta không. Đối diện với ánh mắt của Tam Thất, Ngu Đường lại không dám nói ra câu không nói dối. cổ họng nàng ta lại bắt đầu đau như bị kim châm. Tam Thất lại cười, nàng gối đầu lên cánh tay nhỏ, nhìn nàng như đang trêu chọc một con chó. Vừa rồi giọng ngươi nhỏ quá, ta không nghe rõ, ngươi tìm ta có chuyện gì vậy? Mặt Ngu Đường lúc đỏ lúc trắng, trước mặt mọi người nàng sao dám nói thật, không chừng sẽ lập tức truyền đến tay Bác Viễn Hầu Phủ. Nàng ta luôn nói với Sở Nguyệt Bạch rằng thuốc đó là phương thuốc gia truyền của nội tổ mẫu đã khuất để lại cho nàng ta làm của hồi môn. Hầu phu nhân cũng vì vậy mà rất cảm kích và yêu quý nàng ta. Ngay cả vị lão phu nhân kiêu ngạo kia cũng đối với nàng ta khá hòa nhã. Tam Thất đây là đang ép nàng ta nói ra sự thật trước mặt mọi người. Không, nàng ta không thể nói. Tam tỷ tỷ, xin lỗi, muội sai rồi, tỷ tha thứ cho muội được không? Tỷ về nhà đi, sau này chuyện gì muội cũng nhường tỷ. A u, Tam Thất ngón tay điểm một cái, quỷ khí hóa thành một cây kim to bằng ngón tay cái, đâm thẳng vào cổ họng Ngu Đường. Màn kịch của Ngu Đường bị ngắt quãng, cổ họng đau đớn khiến nàng ta kêu lên như chó. Cơn đau đến nhanh đi cũng nhanh, ngược lại tiếng kêu của nàng ta vừa chói tai vừa sắc bén. Chính nàng ta cũng bị dọa sợ, huống hồ là người xung quanh. Mọi người vội vàng che tai lại, Tam Thất cũng xoa xoa tai, hít một tiếng, giả vờ bị dọa, tứ muội muội đây là lại phát bệnh sao? Bệnh điên này phải chữa trị ngay. Bên cạnh là Bảo Xuân Đường, ta không làm phiền ngươi chữa bệnh nữa. Nam Tầm, chúng ta đi. Được thôi. Nam Tầm vung roi ngựa, xe ngựa lộc cộc chuyển động. Ngu Đường đứng tại chỗ, bị người xung quanh chỉ trỏ, nàng ta vừa xấu hổ vừa tức giận, khóc lóc biện minh cho mình. Ta không có bệnh, ta không bị điên. Mạt Hương cũng vội vàng giải thích, tứ tiểu thư nhà ta hoàn toàn bình thường, tiểu thư thật sự không có bệnh. Đúng lúc này, tiểu nhị của Bảo Xuân Đường chạy ra nhét một gói thuốc vào tay Mạt Hương, nói, thuốc này là bí phương độc môn của Bảo Xuân Đường chúng ta, chuyên trị bệnh điên. Ngu tứ tiểu thư đừng khách sáo, tiểu thư là muội muội ruột của quận chúa, trưởng quỹ nói thuốc này tặng cho tiểu thư. Ngu Đường suýt nữa tức ngất đi. Bảo Xuân Đường này có thù oán gì với nàng ta mà lại đổ thêm dầu vào lửa? Đợi đã, Bảo Xuân Đường, Ngu Đường nhớ ra rồi. Lúc trước Ngu Tam Thất chính là đến Bảo Xuân Đường này bán thuốc mới bị mình phát hiện nàng ta còn nắm giữ một phương thuốc quý như vậy. Hôm nay Ngu Tam Thất lại đến đây, lẽ nào lại là đến bán thuốc? Ngu Đường lập tức ngăn Mạt Hương đang định phản công, kìm nén lửa giận, hỏi tiểu nhị, tiểu ca này, dám hỏi tam tỷ tỷ của ta đến Bảo Xuân Đường làm gì? Tiểu nhị hừ một tiếng, chuyện của quận chúa, thứ mèo chó gì cũng có thể quản sao? Nói xong tiểu nhị liền vào trong. Ngu Đường bị tức đến mức thật sự muốn phát điên tại chỗ. Nàng ta không chịu nổi nữa, dưới ánh mắt chỉ trỏ xem trò cười của mọi người xung quanh, bỏ chạy trong hoảng loạn. Tiểu nhị trở về báo cáo, Chu trưởng quỹ thưởng cho, lại dặn dò, mấy ngày tới nếu có người đến hỏi chuyện viên Trường An thì cứ nói lời của quận chúa ra. Tiểu nhị, a, một tiếng, người của Bác Viễn Hầu Phủ đến cũng nói như vậy sao? Chu trưởng quỹ, hừ, một tiếng, Bác Viễn Hầu Phủ thì sao? Chủ nhân đằng sau họ là Định Bắc Hầu Phủ. Trong kinh thành ai mà không biết Định Bắc Hầu Phủ và Bác Viễn Hầu Phủ có thù oán. Chu trưởng quỹ cũng là người thông minh, biết ý đồ của Tam Thất lần này, ông ta cũng vui vẻ bán cho đối phương một ân huệ. Vị Minh Hoa quận chúa mới được hoàng thượng sắc phong này là một người thú vị. Cứu Thái Hậu, công khai đoạn tuyệt tình thân, nghe nói bây giờ còn ở trong phủ của Yến Thiếu Tướng Quân. Trong tay nàng lại có loại thuốc quý đó, tương lai chắc chắn tiền đồ vô lượng, giao hảo với nàng mới là hành động khôn ngoan. Mắt Chu trưởng quỹ đảo một vòng, nụ cười càng sâu hơn, đi đưa thiệp cho chủ nhân, cứ nói thuốc của lão thái quân đã tìm được rồi. À, còn có một chuyện thú vị, lão thái quân nghe xong nhất định sẽ vui vẻ. Tướng quân phủ, thư phòng, Nam Tầm vừa về đã chạy đến báo cáo với Yến Độ. Tứ tiểu thư nhà họ Ngô đó thật thú vị, chưa từng nghe nói muội muội nào lại chạy đến trước mặt tỷ tỷ mình xin thuốc cho tỷ phu tương lai. Còn nói gì mà bằng lòng thành toàn, người có hôn ước từ nhỏ với bác Viễn Hầu Thế Tử là quận chúa chứ không phải nàng ta. Còn cần nàng ta thành toàn sao? Yến Độ đặt bát thuốc lên bàn, kẹt, một tiếng, vỡ tan, cách chương.